Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đại trai vẫn không rời ủ như cũ. Nàng có thuật thuấn gì đó, đánh không lại, nàng thuấn gì chạy liền. 100 con hung thú cũng không vây được nàng đâu. Được rồi, lão tử ngủ tiếp đây. Đừng có lại bà mụ mụ mà quấy rầy lão tử. Bằng không, lão tử đánh ngươi đó nha. Rồi khép vỏ lại, không thèm để ý tới La Triển Vũ nữa. La Triển Vũ cũng không dám khiêu khích con trai này. Tuy rằng con trai này là linh thú cấp 7, nhưng bản lĩnh còn mạnh hơn một con thú cấp 8. Đặc biệt là thuật nhập mộng của nó thật là biến thái. Không cẩn thận một cái là nó nhìn thấy hết mấy chuyện riêng tư ngay. Vì vậy La Triển Vũ dứt khoát đi tìm Lục Ngô. Hắn nhìn về phía trên giường thì thấy trên giường của Cố Tích Cửu vẫn còn trải một tấm chăn bông. Ở giữa chăn bông có một chỗ phồng lên. La Triển Vũ kéo chăn ra, liền phát hiện Lục Ngô đang ôm 9 cái đuôi của mình cuộn thành một cục ngủ ngon lành, trên người nồng nặc mùi rượu. Bình thường Lục Ngô này rất cảnh giác, bây giờ bị kéo chăn ra mà cũng không nhúc nhích gì, rõ ràng là đã uống quá nhiều. La Triển Vũ thấy nó ngày thường cũng tương đối ngoan ngoãn, cho nên thử giật lông nó một phen. Lục Ngô, Lục Ngô. Giữa 9 cái đuôi của Lục Ngô hé ra một khe hở. Đôi mắt tinh xảo của Lục Ngô có chút dữ tợn. Pio! Nó kêu lên một tiếng đầy đe dọa, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. La Triển Vũ cảm thấy trong lòng hơi ớn lạnh. Con Lục Ngô này là thần thú cấp 8. Bình thường thấy nó quấn quanh cổ tay của Tích Cửu làm nũng, trông rất đáng yêu. Hắn còn nghĩ nó là một con dễ thương, nhưng không ngờ đối với người khác nó lại hung dữ như vậy. Có vẻ như nếu hắn làm phiền một lần nữa, nó sẽ vươn móng vuốt ra và cào người liền. La Triển Vũ không còn cách nào khác. Cuối cùng biết rằng không thể trông cậy gì vào hai con hàng này được, đành tức giận bỏ đi. Sau khi Cố Tích Cửu đi vào nơi này, đã không phải tự mình ra ngoài lấy thuốc nữa. Hắn sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với nàng. Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì có người chạy đến báo rằng đã phát hiện một người mới đến dưới gốc cây đại thụ. La Triển Vũ ngừng chân. Hắn vẫn đang suy nghĩ về việc tìm kiếm muội muội của mình, nhưng hầu hết những người mới đến đều bị thương nặng và cần được điều trị khẩn cấp. Tất nhiên, Cố Tích Cửu là một trường hợp đặc biệt. Hắn hỏi han người báo tin về vết thương của người mới tới. Quả nhiên giống như hắn đoán, vết thương của người mới vô cùng nghiêm trọng, vẫn còn mê man và cần được điều trị gấp. Vì La Triển Vũ là thủ lĩnh ở đây, vào lúc này nhiệm vụ của hắn là cứu người, vì vậy hắn thở dài và đi ngay lập tức. Có một người đang nằm dưới tán cây đại thụ. Bộ quần áo màu trắng mà hắn từng mặc đã biến thành một bộ quần áo màu đỏ máu. Màu trắng đã trở thành nét điểm xuyết trên y phục huyết sắc đó. La Triển Vũ choáng váng khi nhìn thấy khuôn mặt này. Khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, đường nét thanh nhã như một bức tranh sơn thủy. Hắn chưa bao giờ gặp qua một nam nhân có diện mạo đẹp trai và thanh tú như vậy. Lúc này nam nhân đã hôn mê bất tỉnh, lông mi dài che nhẹ trên mặt, cũng không hề có một chút rung rinh. Những người khác trong ngôi làng còn chưa đi ra ngoài đều vội vàng chạy tới, súng lại nhìn nam tử kia đang nằm đó, miệng ồ lên kinh ngạc. Nam tử này thật anh tuấn nha. Đúng vậy, ta chưa từng thấy một nam nhân nào đẹp trai như vậy bao giờ. Gần đây thật là kỳ lạ. Chỗ của chúng ta, dăm ba năm nay cũng không có một người nào đi vào. Lần này chỉ trong vòng mấy ngày mà có đến 2 người tiến vào, lại còn đều rất đẹp như vậy. Ta thấy vẻ đẹp của hắn cũng không thua kém gì của cô nương đâu, không biết là có bản lĩnh được như của cô nương hay không thôi. Chắc là hắn không có đâu, linh lực của hắn hình như cũng không cao, chắc khoảng cấp 6 thôi. Cô nương là cấp 8 đây. Thật tiếc hắn là nam nhân, nếu là nữ nhân thì tốt rồi. Mọi người tụ tập ở đó và nói rất nhiều. Giống như mỗi khi có người mới tiến vào, bọn họ bàn tán, bình luận sôi nổi. Bởi vì những người vừa tới đây đều ở trong trạng thái hấp hối này. Hơn nữa, mọi người cũng đã quen từ lâu. Vì thế cho dù những người đi vào đều một thân máu chảy thành sông, cũng không ai thấy quá kỳ lạ. Bất kỳ ai đi vào được ngôi làng này đều bị thương. Tuy rằng nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ không chết được. Ngay sau khi được cứu, hầu hết mọi người có thể từ từ tỉnh lại sau khi hôn mê 1 hoặc 2 ngày. Vết thương trên người người này trông rất nguy hiểm. Một mảnh vỡ ở lồng ngực, chắc chắn có xương sườn bị gãy. Vùng bụng cũng chảy máu đầm đìa, cũng có vết thương. La Triển Vũ kiểm tra vết thương trên người hắn một chút, sau đó nhướng mày kinh ngạc. Ánh mắt La Triển Vũ nhìn hắn hơi khiếp sợ, nói nhỏ. Kỳ quái. Thủ lĩnh, cái gì kỳ quái vậy? Có người hỏi. Hắn bị cái gì làm bị thương thế? Trông nghiêm trọng quá. Là thần thú cấp 5 hay là thần thú cấp 6? La Triển Vũ trầm giọng nói. Là thần thú cấp 7, mà không chỉ có một con thần thú cấp 7 đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không phải chứ. Thủ lĩnh, người không nhìn lầm chứ. Hắn chỉ có linh lực cấp 6. Thần thú rất khó tu luyện, nhưng một khi bọn chúng đã tu luyện thành công, linh lực thú cấp 6 có thể phát huy ra ngang với trình độ linh lực cấp 7 của con người. Cộng thêm thực lực của chúng là vô hạn. Một cao thủ có linh lực cấp 7 chiến đấu với một con thần thú linh lực cấp 6 đã rất khó khăn. Vậy mà, người trước mắt này rõ ràng có linh lực cấp 6. Sao hắn có thể một mình chiến đấu với thần thú cấp 7 được nhỉ? Lại còn một mình chiến đấu, không phải chỉ một con đâu. Thủ lĩnh, hắn bị thương do loại thần thú nào vậy? Có người lại hỏi. Ngọn núi phía sau nơi bọn họ tọa lạc có nhiều thần thú có linh lực cấp 6, cấp 7 nhất. Bọn họ thường đối phó với loại yêu thú này, cho nên vẫn rất am hiểu. La Triển Vũ trầm giọng nói. Là gấu xanh lam một cánh. Nhìn vết thương trên người hắn với lông gấu dính vào. Hẳn là hắn đấu với 4 con gấu xanh lam một cánh. Mọi người lại trợn mắt nhìn nhau. Bọn họ rất tin tưởng vào nhãn lực của La Triển Vũ. Biến thái. Sao những người tiến vào trong 2 ngày này càng ngày càng biến thái như vậy chứ? Người này bị thương rất nặng, hơi thở yếu mỏng. Khi La Triển Vũ nhấn một cái trên ngực hắn, liền biết hắn đã bị gãy 4 cái xương sườn. Trong đó có một xương sườn đâm vào trong khoang ngực và chạm vào tim một chút. Trong trường hợp này không thể di chuyển được. Chỉ cần hơi di chuyển một chút, nói không chừng sẽ khiến cho đoạn xương sườn bị gãy đó đâm xuyên vào tim. Và người này liền trực tiếp xong đời luôn. Nếu một người mạnh mẽ như vậy đến đây, một khi được cứu sống, sẽ là một chiến binh thực sự. Vì vậy La Triển Vũ cũng rất vui vẻ chữa trị cho hắn. Dù sao mọi người đều là nam nhân, La Triển Vũ cũng không ngại chữa thương cho hắn ngay tại đây. Vì vậy La Triển Vũ quỳ một chân xuống đất, một tay cởi vạt áo của người kia ra. Chẳng qua, vạt áo còn chưa được cởi ra, cổ tay của La Triển Vũ đột nhiên bị một bàn tay đầy máu giữ chặt. La Triển Vũ hoảng sợ, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt thâm sâu như một cơn lốc xoáy. Người kia tỉnh lại. Ngón tay của người kia rất tinh xảo, mặc dù dính đầy máu nhưng không ảnh hưởng đến mỹ quan. Trước nay, La Triển Vũ chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay tinh xảo như vậy ở trên người một đại nam nhân. Nếu không phải nhờ những đặc điểm nam giới rõ ràng của người này, La Triển Vũ gần như nghi ngờ rằng người này là nữ nhân đang cải trang thành nam nhân. Người này tuyệt đối là một cao thủ. Nắm cổ tay người ta cũng chính nắm ở chỗ mạch môn. Rõ ràng sức lực không lớn, nhưng La Triển Vũ vẫn cảm thấy cổ tay đã tê dại. Ngươi bị thương, ta chữa trị cho ngươi. La Triển Vũ nói. Không cần. Người này buông tay hắn ra, khẽ nhắm mắt thở dốc một hồi, khó khăn giơ ngón tay lên, từ trong tay áo lấy ra một cái túi trữ vật. Từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu xanh óng ánh rồi ăn vào. Rõ ràng là người này bị trọng thương, cử động cũng rất khó khăn, nhưng động tác của hắn lại cho người ta cảm giác mỹ lệ như mây trôi nước chảy. Đồng tử của La Triển Vũ hơi co lại. Viên thuốc trong tay người này là loại đan dược phẩm cấp 8 huyền thoại đó. Rốt cuộc, hắn là ai? Làm sao hắn có thể có loại đan dược này được? Viên thuốc của người này hiển nhiên là thần dược. Hắn ăn xong thuốc này không mất bao lâu, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt như tuyết của hắn trở nên tốt hơn, máu ở chỗ vùng bụng cũng ngừng chảy. Sau đó hắn đưa tay lên lướt qua vết thương trên ngực, một tia sáng trắng mờ ảo tỏa ra, lồng ngực bị xẹp xuống lại từ từ phồng lên. Mọi người đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, không ngờ từ trước tới nay còn có kiểu phẫu thuật như vậy. Tuy nhiên, phương pháp phẫu thuật này rất tốn công sức. Trên trán người đó lấm tấm những hạt mồ hôi dày đặc, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Các hạ, y thuật thật thần bí. Ngươi là môn nhân của Thiên Vấn Tông à? La Triển Vũ hỏi. Rốt cuộc, hắn mới 11 tuổi đã bị nhốt ở nơi này. Chỉ nghe nói ở bên ngoài, đệ tử của Thiên Vấn Tông có y thuật lợi hại nhất, thần bí nhất. Nam tử mặc áo trắng trước mắt này, linh lực không cao nhưng y thuật lại cao cường như thế. Do đó La Triển Vũ đoán như vậy. Người kia liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Ngược lại, hỏi một câu. Nơi này, có một người là của cô nương tới đây không? Giọng hắn hơi khàn khàn, nhưng không giấu được nét trong sáng, nghe rất hay. La Triển Vũ sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt một lượt đánh giá nam nhân kia. Ngươi là ai? Người nọ hít sâu một hơi. Trả lời ta trước. Rõ ràng linh lực không cao, nhưng khí độ lại không hề nhỏ. Thậm chí trên người hắn còn mơ hồ toát ra một lực uy áp vô hình, khiến người ta muốn thần phục không thể giải thích được, không dám lỗ mãng. La Triển Vũ nhíu mày. Hắn cảm thấy người này không đơn giản, căn bản không hề giống với mấy người thường đi vào. Xem ra, người đi vào không phải là một thanh niên có tính mạng bị đe dọa sắp chết, mà là một vị vua, một vị thần của giết chóc. Nghĩ tới chiến công lẫy lừng của người này, tuy linh lực thấp nhưng lại dư sức mạnh đấu với 4 con hung thú cấp 7, La Triển Vũ không dám sơ suất. Cụ thể về người này thế nào cũng không rõ. Vạn nhất có hại cho Tích Cửu thì sao? La Triển Vũ dù sao cũng là người có linh lực cấp 9, uy áp trên người cũng không nhỏ. Lúc này khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống. Các hạ không nói thân phận ra trước, thứ cho chúng ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ngươi. Người nọ khẽ nhắm mắt lại, dường như cũng hiểu ra là mình có chút nóng vội. Hắn quét mắt một vòng xung quanh. Xung quanh có rất nhiều người, còn có 8 nữ tử, nhưng lại không có bóng dáng người hắn muốn tìm. Rốt cuộc là hắn bị thương quá nặng, tuy đã ăn đan dược, cũng đã nối lại được phần xương sườn bị gãy trong lồng ngực. Nhưng nếu vận động một chút thì vẫn liên tục đổ mồ hôi lạnh. Nếu không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 5-3 ngày thì khó lấy lại tinh thần. Xung quanh có rất nhiều người, linh lực có vẻ cũng không thấp. Xem ra bọn họ ở đây tu luyện khá tốt, đạt đến độ cao mà tu luyện bên ngoài không thể đạt được. Một khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ là những kẻ có thực lực và là một đội quân cực kỳ hùng mạnh. Tuy nhiên, hẳn là tất cả những người này đều coi hắn như kẻ thù. Hắn đang định mở miệng, thì từ xa bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Lại có người mới đi vào à? Oà, lão tử muốn xem một chút. Sương khói cuồn cuộn, một bóng dáng màu xanh nhạt kéo theo cuồng phong cuốn đến. Bên ngoài đám người bỗng nhiên vang lên. Tránh qua một chút đi, để ta nhìn cái nào. Đám người tách ra thành một đường, một con trai lớn trực tiếp lăn vào, vỏ trai mở ra một trường. Từ bên trong, một tiểu oa nhi thò ra, đột nhiên nhìn thấy người bị thương vừa ngồi dậy. Hai mắt chợt trợn to. Tả thiên sư đại nhân! Giọng nói của nó thực sự không nhỏ. Năm chữ này giống như một quả bom, trực tiếp thổi tung những người xung quanh. Tả thiên sư? Đế phất y? Không có khả năng chứ. Đám đông lúc đầu yên lặng, ngay sau đó giống như nồi nước đang sôi trào. Đầu tiên, mọi người ào ào lui về phía sau vài bước, như thể bị một cơn cuồng phong cuốn đi. Nhưng sau đó lại nghiến răng, nghiến lợi tiến lên mấy bước. Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ vang lên không dứt. Vô số ánh sáng lạnh như tuyết hướng về người mới đến trong vòng vây. La Triển Vũ cũng chấn động và sừng sốt. Tuy hắn không có thù oán gì với Tả Thiên Sư, nhưng mà những gì hắn nghe nói hàng ngày ở đây chính là sự căm hận đối với Tả Thiên Sư, cho nên trong tiềm thức của hắn cũng sợ hãi và chán ghét Tả Thiên Sư. Hắn cũng lùi về phía sau một bước, hơi nâng song trưởng lên, quay đầu lại hỏi đại trai. Hắn là Tả Thiên Sư? Ngươi không nhìn lầm chứ? Đế Phất Y quanh năm hành tẩu bên ngoài, thường xuyên mang mặt nạ trên mặt. Tuy những người này gần như đều bị hắn ném vào trong rừng rậm hắc ám, nhưng trước nay lại chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Bên cạnh đó, mặc dù vị Tả Thiên Sư này là người trừng phạt, nhưng thi hành mệnh lệnh lại là bốn vị hộ pháp môn hạ của hắn. Một số người trong số họ chỉ nhìn thấy hắn khi ở trên Khải Thiên Đài. Thậm chí, một số trong bọn họ còn chưa lên đến Khải Thiên Đài. Hắn chỉ liếc mắt nhìn từ xa một cái, bọn họ đã bị phán luôn là đệ tử thiên bẩm già rồi. Vì vậy, mặc dù những người này căm hận vì Tả Thiên Sư này trong lòng, nhưng căn bản, bọn họ không hề biết bộ dáng của hắn trông như thế nào. Bây giờ đại trai đột nhiên lớn giọng nói như vậy. Tất cả mọi người tự nhiên là khiếp sợ và kinh ngạc không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của bọn họ, Tả Thiên Sư là một á thần đang lơ lửng trên mây. Còn bây giờ, vị đang nhếch nhác, thảm hại, chỉ có linh lực cấp 6 này, là hắn thật hay là giả vậy? Vô số ánh mắt rơi trên người đại trai. Đại trai một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trong mắt mọi người. Nó rất đắc ý. Đương nhiên rồi, cám đoán không giả. Ta thường xuyên nhìn thấy ngài ấy khi đi theo chủ nhân. Sau đó, nó còn lăn về phía trước một chút và trực tiếp đến trước mặt Đế Phất Y. Tả Thiên Sư đại nhân, sao ngài lại tới đây? Chà, con thực sự bị thương cả người như thế. Người đó đương nhiên chính là Đế Phất Y. Hắn nhìn thấy đại trai này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng ở đây. Hắn không bỏ lỡ. Chủ nhân của ngươi đâu? Đế Phất Y hỏi. Chủ nhân lên ngọn núi đằng sau thu thập dược thảo, còn chưa trở về. Chẳng trách, hắn không nhìn thấy nàng. Con tưởng rằng nàng nhìn thấy hắn tiến vào, lại không có tiền đồ mà trốn mất rồi. Đế Phất Y cũng dứt khoát. Đưa bổn tọa đi tìm nàng. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lắc lư khiến hắn không thể đứng dậy nổi. Thay vào đó, cả người lại đổ mồ hôi. Những người xung quanh cuối cùng cũng có phản ứng. Trong số những người này, nữ tử còn dễ nói, tình cảm đối với Đế Phất Y phức tạp hơn. Nhưng nam tử thì không giống vậy. Nam nhân máu nóng, lại rèn luyện ở trong môi trường khắc nghiệt và ác liệt nhiều năm như vậy. Một đám đều cô độc và tàn nhẫn như bầy sói. Mỗi ngày có nằm mơ, tất cả bọn họ cũng đều muốn mơ thấy mình nghiền nát hung thủ gây tội này một trận. Bây giờ, người này đang ở ngay trước mặt, lại còn bị thương nặng như vậy. Chính là lúc suy yếu nhất. Nếu không báo thù lúc này, thì khi nào báo thù đây? Vì vậy, những người này đồng loạt tiến lên vây quanh, tất cả đều nổi giận đùng đùng. Đế Phất Y, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đế Phất Y, hôm nay ngươi mắc kẹt ở chỗ này, có coi là bị thiên báo không? Đế Phất Y, ngươi còn nhận ra ta không? Lão tử nguyên bản chưa hề khẳng định mình là đệ tử thiên bẩm, chẳng qua là nói đùa một chút với đồng bạn. Kết quả là bị ngươi ném vào trong rừng rậm hắc ám, suýt nữa bỏ mạng. 15 năm, lão tử bị nhốt ở chỗ này 15 năm đó. Ban đầu chỉ là một người công khai tố cáo, nhưng ngay sau đó rất nhanh đã khiến cho tất cả những người chung quanh như đều chung kẻ địch, chung lòng căm thù, đồng loạt công khai tố cáo một trận. Có người càng thêm nóng nảy, bốc đồng, không kìm được tức giận, liền trực tiếp ra tay với Đế Phất Y. Ngươi cũng có ngày hôm nay, cút xuống địa ngục đi. Một người đồng thủ, những người khác tự nhiên cũng đồng thủ theo. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng kỹ năng lập lòe hướng về phía Đế Phất Y phóng tới. Những người này dưới sự hận thù, tức giận sôi máu, đương nhiên xuất chiêu không cần quan tâm, báo thù trước, sau đó lại nói. Hổ mạnh, cũng sợ sói bầy. Huống chi hiện tại Đế Phất Y lại là con hổ đang bị trọng thương. Những đại chiêu này từ bốn phương tám hướng đều được bắn thẳng về phía hắn. Một khi bị đánh trúng, nói không chừng hắn còn chưa đợi được để nhìn thấy Cố Tích Cửu, thì thân thể này đã bị phế trước mất rồi. Vào thời điểm quan trọng này, Đế Phất Y hành động. Vừa rồi hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, dường như không thể động đậy. Nhưng động tác này giống như là ánh sáng của tia chớp. Vút một tiếng, vọt đến bên người La Tiền Vũ, nói luôn một câu. Bổn tọa là hôn phu của mười muội ngươi. La Tiền Vũ chấn động, hắn hét lớn một tiếng. Khoan đã! Vào thời khắc mấu chốt, không có thời gian để suy nghĩ nhiều, ra tay ngay lập tức. Một làn sóng ánh sáng hình vòng cung lóe lên, bảo vệ Đế Phất Y ở giữa. Tất cả các luồng ánh sáng kỹ năng khác đang lao thẳng vào Đế Phất Y đều bắn lên làn sóng ánh sáng đó. Rốt cuộc, những người này là vì phẫn hận và tức giận mà ra tay. Tự nhiên là dốc hết sức mình. Tất cả các chiêu số của linh lực cấp 6, cấp 7 và cấp 8 đều được tiếp đón trên làn sóng ánh sáng kia. Ngay cả La Triển Vũ có công lực cao, cũng bị chấn động mạnh đến nỗi lảo đảo, khí huyết trong lồng ngực dâng trào, suýt nữa thì phun cả ra máu. Tất cả mọi người dường như không ngờ tới La Triển Vũ sẽ ra tay ngăn cản bọn họ, vì vậy đều sững sờ. Thủ lĩnh, ngươi có ý gì? Thủ lĩnh, người này và chúng ta có thù không đội trời chung, hôm nay nhất định không thể để hắn còn sống rời khỏi nơi này. Đúng vậy, bất cứ giá nào. Lần này dù lão tử có chết cũng kéo hắn trốn cùng. Mọi người lòng đầy căm phẫn, có vài người mắt đã đỏ bừng. Ở bên ngoài, bọn họ sợ hắn. Hiện tại nơi này chính là địa bàn của bọn họ, mà một người đã từng rất cường đại lại đang bị thương nặng như thế. Tận dụng thời cơ, không thể bỏ qua. Đánh chết kẻ thù lớn này trước rồi lại nói. Những người này máu nóng đã bốc lên, đã không thèm quan tâm. Dù sao thì bọn họ cũng đã ra tay hành động, cũng đã đắc tội với người ta rồi. Vậy nên bất cứ giá nào bọn họ cũng dứt khoát một lần. Những người này lại muốn ra tay, nhưng đại trai đã kịp phản ứng, lăn người một cái, che Đế Phất Y ở sau lưng nó, tức giận quát với những người đó. Người này là Tả Thiên Sư đại nhân, là hôn phu của chủ nhân nhà ta, sắp thành thân rồi. Các ngươi dám đả thương sao? Mọi người trợn mắt, sấm sét cuồn cuộn và mọi người bị thiêu rụi bởi sấm sét. Pio! Từ xa, Một luồng ánh sáng cùng bóng đen lóe lên. Lục Ngô lao thẳng tới. Chín cái đuôi vung loạn lên như giải lùa đỏ. Giống như chín cái roi màu đỏ. Chín luồng ánh sáng chém ra trong không trung, tấn công những người đang bao vây quanh Đế Phất Y và đại trai. Mọi người vẫn không dám khiêu khích tiểu gia hỏa này, vì thế đành phải lùi lại lần nữa. Lục Ngô giống như một quả đạn đại bác nhỏ, trực tiếp chạy đến bên cạnh Đế Phất Y. Chín cái đuôi của nó đung đưa trong gió, dựng lên một kết giới trước mặt Đế Phất Y, trong miệng giận dữ hét "Pio, Pio". Nếu bản thân Đế Phất Y nói mình là hôn phu của Cố Tích Cửu, chưa chắc đã là nói thật. Nhưng phản ứng của đại trai và Lục Ngô đã trực tiếp chứng minh điểm này rồi. Hai con này là linh sủng của Cố Tích Cửu. Hiện tại hai con này lại đang bảo vệ Đế Phất Y như vậy. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng vẫn cầm vũ khí trong tay, sắc mặt tái mét. Trong lòng mỗi người đều có chung một ý nghĩ. Vừa rồi bọn họ ra tay đã đắc tội lớn với vị đại thần này rồi. Nếu như bây giờ bỏ qua cho hắn, một khi hắn hồi phục lại, bọn họ làm gì còn có trái ngon mà ăn. Vốn dĩ bọn họ bị ném vào khu rừng hắc ám, cửu tử nhất sinh. Nhưng lần này, nếu như để vị đại thần này trở tay, e rằng tất cả bọn họ đều phải kết thúc trò chơi. Cách tốt nhất lúc này chính là không làm gì. Còn đã làm thì phải làm đến cùng. Nếu đã đắc tội như vậy thì đắc tội luôn đi. Nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà hắn là hôn phu của Cố Tích Cửu. Và Cố Tích Cửu lại là hy vọng cho bọn họ có thể thoát ra. Nếu bọn họ giết hôn phu của nàng rồi, chỉ sợ nàng sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua cho. Khi mọi người do dự một lúc, Đế Phất Y đã nói. Các ngươi có muốn ra khỏi chỗ này không? Bổn tọa có cách. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người cười lạnh. Ngươi chịu đưa chúng ta ra ngoài sao? Lúc trước, chính ngươi ném chúng ta vào đây đó. Giọng nói của Đế Phất Y trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt, nói. Những kẻ giả mạo đệ tử Thiên Bẩm đều sẽ bị phế bỏ linh lực ném vào trong rừng rậm hắc ám như nhau. Đây là pháp tắc của đại lục này. Bổn tọa là người chấp pháp, cũng không có ân oán gì với chư vị cả. Nếu điều kiện cho phép, đương nhiên sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Tất cả mọi người đương nhiên cũng hiểu điều này. Nhưng cứ như vậy để hắn rời đi. Nếu sau này hắn trả thù. Đế Phất Y dường như đã đoán được bọn họ đang nghĩ gì. Các ngươi có oán hận đối với bổn tọa cũng là trong dự kiến của bổn tọa. Nếu bổn tọa đã dám vào đây, tất nhiên sẽ không sợ các ngươi trả thù. Các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được bổn tọa sao? Mọi người nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, sau đó nhìn đến thân thể lắc lư như sắp ngã của hắn. Có người cười chế nhạo. Như ngươi bấy giờ, cho dù là đồng tử vài tuổi cũng có thể giết chết ngươi. Hắn còn chưa kịp nói xong, một bóng người chợt lóe lên trước mặt hắn. Thân thể của hắn đột nhiên tê dại. Sau khi phản ứng lại thì phát hiện ra mình đã ở trong tay Đế Phất Y rồi. Bàn tay oánh nhuận của Đế Phất Y đặt ngang trên cổ hắn, giọng nói lạnh như băng mỏng. Ai giết ai? Người nói xem công phu của ai không bằng đồng tử mấy tuổi? Người nọ sắc mặt thay đổi, khẽ mở miệng nhưng không nói ra được. Linh lực của người này không đến cấp 7. Xem như có công lực thấp nhất trong đám người ở đây, nhưng cũng rất tốt. Đừng nói là đồng tử, cho dù mười mấy tráng hán, cũng không thể tới gần người hắn được. Nhưng thực sự bị Tả Thiên Sư đại nhân, người giống như chỉ cần cơn gió thổi qua là có thể cuốn đi, trực tiếp khống chế tính mạng. Chiêu thức của Đế Phất Y có hiệu quả cực kỳ chấn động. Một đám người vốn đang định rục rịch di chuyển đều dừng bước. Ánh mắt Đế Phất Y quét qua, khóe môi khẽ nhếch. Nếu lúc này các ngươi dừng lại, bổn tọa sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Còn nếu không biết sống chết, cứ xông lên, bổn tọa bảo đảm. Cả đời này, các ngươi cũng đừng mơ ra khỏi được nơi này. Quả nhiên, là lời này có hiệu quả gây khiếp sợ. Hơn nữa khí thế của Đế Phất Y ngày thường đã rất cường đại, trong lòng những người này có chút sợ hãi hắn. Nghe hắn vừa nói như thế, trong lòng khẽ động, một số cũng lý trí hơn. Tuy rằng trong tay vẫn cầm binh khí, nhưng mũi nhọn đã không còn chĩa vào Đế Phất Y nữa. Giọng điệu vẫn có chút nghi hoặc. Ngươi nói thật? Đương nhiên. Đế Phất Y nhẹ giọng nói. Đế Phất Y đẩy người vừa bắt được, trả tự do cho hắn. Mọi người im lặng. Những người này về cơ bản đã bị đưa vào đây từ khi còn trẻ. Nghe danh tiếng của Đế Phất Y thì rất nhiều, và hầu như không ai thực sự biết về hắn. Vì vậy, đối với lời nói của hắn, bọn họ đều nghi ngờ. Tuy nhiên sự tình phát triển đến bước này, bọn họ cũng không muốn động thủ nữa. Vừa rồi bọn họ vì phẫn nộ nóng này nên mới bất đồng như vậy. Hiện tại mọi người rốt cuộc có thể bình tĩnh lại một chút. Giết vị tà thiên sư này thật sự là rất phiền phức, hậu họa vô cùng. Huống chi, bọn họ cũng chưa chắc có thể giết được hắn. La Triển Vũ thực sự vẫn có chút tin tưởng đối với người gọi là hôn phu này. Chẳng qua, hắn nhất thời không biết rõ thái độ thực sự của Cố Tích Cửu đối với Đế Phất Y. Rốt cuộc, trong hai lần gặp ác mộng, Cố Tích Cửu đều gọi tên người này. Chỉ không biết là yêu hay hận mới khiến nàng đối với người này nhớ mãi không quên như thế. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Mọi người đừng nóng vội. Mọi thứ vẫn nên chờ Tích Cửu về, rồi lại nói. Rồi quay đầu nhìn về phía Đế Phất Y. Rốt cuộc, lai lịch của các hạ không rõ ràng. Hắn đang định nói gì đó để đưa Đế Phất Y đi quản thúc, chờ Cố Tích Cửu quay về rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng không ngờ Đế Phất Y không hề nhìn đến hắn, trực tiếp gõ gõ vào vỏ đại trai. Đưa bổn tọa đi tìm nàng. Được. Đại trai đáp một tiếng, hạ thân mình xuống, chờ Đế Phất Y đi lên. Mở vỏ. Đế Phất Y chỉ nói hai chữ. Đại trai chưa hiểu gì nhưng cũng mở vỏ ra. Sau đó Đế Phất Y thong thả ung dung rảo bước tiến vào bên trong vỏ của nó. Được rồi, đi tìm nàng. Bồn tọa sợ sóc này, người chạy vững một chút. Đại trai sửng sốt. Vị tà thiên sư này thật đúng là bất cứ khi nào cũng đều sai khiến đại trai như vậy. Đại trai lướt đi nhanh như chớp, ngay cả Lục Ngô cũng đi theo đằng sau, một đường khói bay cuồn cuộn, bóng dáng trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên là đi tìm Cố Tích Cửu. La Triển Vũ trợn mắt, quả thực là hắn không biết phải nói gì đây. Người kia chỉ nhìn đại trai như cây đĩa đựng thức ăn thôi. Vừa rồi hắn trăm phương nghìn kế muốn nó dẫn đường đi tìm Cố Tích Cửu, nó chẳng những không đi mà còn một mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Nói thêm vài câu nữa là nó liền muốn dùng vỏ trai kẹp người ta, nhìn dáng vẻ như lão tử đây là lớn nhất thiên hạ. Bây giờ Đế Phất Y chỉ ra lệnh một câu, nó liền chạy còn nhanh hơn cả gió, lại còn tuân theo yêu cầu của Đế Phất Y, chạy rất ổn định. Trước đây, hắn chưa bao giờ thấy một con trai chạy đều đặn như vậy. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết nói gì mới phải. La Triển Vũ hít nhẹ một hơi. Ta nghe nói Tả Thiên Sư rất coi trọng lời hứa. Hôm nay hắn đã hứa sẽ bỏ qua chuyện trước đây. Chắc sẽ không tìm mọi người gây phiền phức. Hắn đã đi vào đây, nói không chừng thực sự có biện pháp có thể đưa mọi người ra ngoài. Mọi người đều sôi nổi đồng ý, nhưng rốt cuộc La Triển Vũ cũng không yên tâm. Ta đi xem sao. Rồi hắn cũng đuổi theo. Đại trai cảm thấy có chút lo lắng. Toàn thân Tả Thiên Sư đại nhân đầy vết máu, hắn bị thương rất nặng, cần phải trị liệu khẩn cấp. Máu trên người Tả Thiên Sư đại nhân thật là thơm. Theo như lời chủ nhân so sánh thì còn thơm hơn thịt của Đường Tăng. Nếu không ngồi trong vỏ của nó, cách xa nó một chút thì nó còn có thể chịu đựng được, còn có thể coi như không ngửi thấy. Nhưng bây giờ Tả Thiên Sư đại nhân lại đang ngồi bên trên miệng nó. Cảm giác giống như một hài tử tham ăn, thích ăn ngọt, đang canh giữ một miếng sô-cô-la to đùng, thơm ngon, khiến nó chảy nước miếng dài 3 thước. Quái lạ! Tại sao máu của Tả Thiên Sư Đại Nhân lại thơm ngọt, ngon miệng đến vậy chứ? Nó chưa bao giờ nếm bất kỳ ai trên người có mùi như vậy. Điều này khiến cho trong đầu nó bùng nổ thèm muốn nếm vị máu. Đương nhiên, có cho nó 8 lá gan, nó cũng không dám nuốt chửng Tả Thiên Sư Đại Nhân. Nó chỉ có thể lén lút liếm môi, nhân tiện liếm vết máu dính trên quần áo Tả Thiên Sư Đại Nhân. Liếm một miếng rồi lại liếm một miếng, coi như thỏa mãn cơn thèm. Thường ngày rất khó tiếp xúc với vị Tả Thiên Sư Đại Nhân này, đại trai khó mà đến gần người hắn được. Hiện tại, đây thực sự là lần đầu tiên tiếp cận với hắn gần như vậy. Trái tim nhỏ bé của đại trai khẩn trương đập bình bịch. Không phải là xuân tâm manh động như nay con nhảy loạn, mà là vì sợ Tả Thiên Sư Đại Nhân phát hiện ra tâm tư của nó đang thèm khát máu hắn. Rõ ràng là đại trai đã suy nghĩ nhiều. Sau khi ngồi vào trong vỏ của nó, Tả Thiên Sư Đại Nhân bắt đầu đả tọa, thậm chí còn không có hứng thú nói chuyện phiếm với nó. Khi Cố Tích Cửu mang theo 3 con này chạy trốn, cũng không nói với chúng nó là mình đang đào hôn, mà chỉ nói là cần một số thảo dược. Sau đó, bọn họ lại bị mắc kẹt ở trong này. Đại trai vẫn luôn cảm thấy rằng rắc rối này là do mình gây ra. Ở trước mặt Cố Tích Cửu, luôn cố gắng nịnh bợ, lấy lòng, giống như tam tôn tử. Căn bản, không dám hỏi nàng chuyện về Đế Phất Y. Bây giờ, nó đang chờ Đế Phất Y trong vỏ, nhưng lòng dạ vẫn rất thấp thỏm, bất an. Nó cảm thấy mình làm hại chủ nhân bị mắc kẹt ở nơi này. Chắc chắn Tả Thiên Sư Đại Nhân đã ở bên ngoài lâu rồi. Chắc chắn Tả Thiên Sư Đại Nhân đã ở bên ngoài lâu rồi mà không thấy ra. Cho nên mới nghĩ cách đi vào tìm cô dâu. Chủ nhân giữ thể diện cho nó, không truy cứu nó gây ra rắc rối này. Nhưng nếu như Tả Thiên Sư Đại Nhân đã biết chuyện, trong cơn thịnh nộ, nói không chừng hắn sẽ đập vỏ của nó vỡ thành từng mảnh luôn. Nhưng nó lại không thể nói dối. Bởi vì một khi chủ nhân với Tả Thiên Sư Đại Nhân gặp mặt, nhất định sẽ đem sự tình ra nói rõ ràng, rành mạch. Đến lúc đó, nói không chừng, Tả Thiên Sư Đại Nhân lại đi tìm nó trị tội. Chủ nhân đã từng nói qua cái gì nhỉ? Kháng cự bị nghiêm trị, thật tha được khoan hồng, tự thú có khả năng giảm tội. Vì vậy đại trai thật cẩn thận, bắt đầu thẳng thắn thú nhận. Tả Thiên Sư Đại Nhân, lần này tá không phải cố ý đâu. Thật sự là trời mưa quá to, lại còn sét đánh ầm ầm. Tá sợ nhất là sấm sét, cho nên ta mới sử dụng thuật đồn thổ mà ngài dạy, chui xuống trốn trong lòng đất. Định tránh qua giông tố rồi lại chui lên. Ai ngờ là tá lại lạc đường dưới đó. Mà chủ nhân với Lục Ngô chúng nó cũng đều say cả. Tá chỉ có thể liều mạng khoan khoan một đường. Không may lại chui vào cái nơi này. Tả Thiên Sư Đại Nhân đang ngồi đả tọa, đầu ngón tay khẽ giật giật. Đại trai sợ hắn trừng phạt mình. Mấy ngày này, thực ra ta luôn muốn lập công chuộc tội, lại cố gắng chui ra. Kết quả là cái nơi này cho vào mà không cho ra. Ta khoan xuống dưới đất rất nhiều hướng rồi, mà cũng chưa tìm được đường ra. Rốt cuộc, Đế Phất Y mở mắt, nhìn vẻ mặt lấy lòng của đại trai, hắn nheo mắt lại. Nàng uống say. Nói từ đâu? Đại trai không dám giấu giếm, như đậu đổ vào ống tre, kể lại một lượt tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ khi Cố Tích Cửu mang chúng nó đến rừng rậm hắc ám. Tài ăn nói của đại trai quả thực là rất tốt, giải thích những chuyện này một cách có trật tự và rõ ràng. Đế Phất Y nhìn con trai này, rốt cuộc hiểu rõ Cố Tích Cửu làm thế nào đưa theo 3 con hay làm nũng này đi lầm vào đây. Hóa ra là do đại trai chạy bậy chạy bạ. Thế nhưng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Tuy khu rừng hắc ám không nhìn thấy mặt trời, tuy cũng có mưa to, nhưng hầu như không có sấm sét, một năm cũng không gặp được 1 lần, 2 lần, mà lại đụng trúng phải con trai này. Sấm sét có thể dọa con trai này đến mức hoảng loạn, nhất định là vô cùng hung hiểm. Chỉ e là không phải sấm sét bình thường, mà là một loại thiên chi lôi kiếp. Loại lôi kiếp này có thể bám vào trên vỏ trai, bị đại trai mang vào lòng đất. Mà ngày hôm đó cũng là thời điểm mắt trận kia tương đối yếu nhất. Lúc này mới khiến đại trai mang theo lôi kiếp xuyên qua được kết giới dưới gốc cây tiêu nãi đại thụ trĩu quả đó. Do đó đi vào bên trong mắt trận. Lôi kiếp. Đại trai hay lạc đường lại dùng thuật đồn thổ. Lúc mắt trận yếu nhất. Tất cả những yếu tố mấu chốt này kết hợp lại với nhau một cách tình cờ. E rằng đó không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là ý trời. Đại trai thấy hắn không nói gì cả, không biết trong lòng hắn có chủ ý gì, liền cọ cọ hắn lấy lòng. Tả thiên sư đại nhân, là ngài cố ý đi vào đấy à? Làm bị thương cả người như thế này là khổ nhục kế sao? Để chủ nhân nhà ta đau lòng phải không? Nếu nàng nhìn thấy được, chắc chắn là sẽ rất đau lòng. Thân thể ngài bị thương như thế rồi mà còn có thể ra chiêu trấn áp được đám người đó. Thật là ghê gớm nha. Nó huyên thuyên không dứt. Đế Phất Y khẽ nhắm mắt lại, chỉ nói 5 chữ. Bớt nói nhảm, nhanh lên. Vì vậy đại trai liền im lặng, chuyên tâm đi đường. Nó muốn lấy công chuộc tội, nghĩ cách nhanh nhanh đưa Tả Thiên Sư đại nhân đến bên cạnh cô dâu. Khứu giác của đại trai vẫn rất nhạy bén, hơn nữa còn có Lục Ngô chỉ dẫn bên cạnh. Nó nhanh chóng tìm ra con đường mà Cố Tích Cửu đã đi qua, sau đó theo hơi thở của nàng đi về phía trước. Mặc dù hơi thở của chủ nhân càng ngày càng rõ ràng, đại trai vẫn thở phào nhẹ nhõm. Tả Thiên Sư đại nhân, chúng ta sẽ rất nhanh nhìn thấy nàng thôi. Chắc chỉ còn cách đây không đến 20 dặm. Một tiếng gầm thét kỳ lạ của dã thú đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Đại trai ngẩng đầu lên nhìn, khiếp sợ. Giữa không trung hiện ra một bóng cầu vồng thật dài. Bóng cầu vồng giống như một dải lụa, vảy sáng lấp lánh, sáng người như cầu vồng sau mưa trong ánh mặt trời. Đại trai theo bản năng dừng bước chân như gió lại, vỏ trai rung lên run rẩy. Ma Long Hồng. Đó là thần thú cấp 8 Ma Long Hồng đó. Làm sao lại có thần thú cấp cao như vậy trên ngọn núi phía sau này? Không phải cấp cao nhất chỉ là cấp 7 thôi sao? Tiếng hú dài của Ma Long Hồng gần như làm rung chuyển thiên địa. Và với tiếng hú dài, đại trai nhìn thấy có một bóng dáng màu xanh nhảy như bay quanh cơ thể con ma long. Ánh sáng kỹ năng mạnh mẽ gần như chia cắt không khí. Rõ ràng là đang ở cách nó rất xa, nhưng cuồng phong trong núi đã cuồn cuộn quét ra. Đại trai gần như sắp ngừng thở luôn rồi. Chủ nhân! Cái bóng màu xanh đó là chủ nhân của nó. Cố Tích Cửu. Hóa ra, nàng đang đối phó với con ma long này, mà lại còn không có bất kỳ dấu hiệu thất bại nào. Tất nhiên, bên cạnh nàng còn có những người khác nữa. Bởi vì đại trai thấy có mấy luồng ánh sáng kỹ năng màu sắc khác nhau đang phóng về phía con ma long kia. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng rống của dã thú thỉnh thoảng vang lên. Rõ ràng là một trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở đó. Đại trai là thần thú cấp 7. Phàm là thú đều có bản năng sợ hãi đối với mãnh thú cao hơn mình. Vì vậy sau khi đại trai nhìn thấy con ma long kia, cũng cảm thấy bắp chân như bị co rút lại. Nó đảo mắt quét xung quanh, phát hiện trong các khóm cây, bụi cỏ, khe núi, rất nhiều hung thú thò đầu ló cổ ra. Có lẽ là do bị ma long dọa cho sợ hãi, tất cả một đám đều thu mình lại trong bụi. Nhưng ngược lại, Lục Ngô lại tỏ ra rất hưng phấn. Không ngừng kêu pio pio, nó chạy rất nhanh. Lúc này nó cũng không thèm quan tâm đến đại trai, phi thẳng tới hướng đang giao tranh nhau. Nhanh như một tia chớp. Đại trai ở trong vỏ như nhũn ra, trong lòng vẫn còn đang cân nhắc. Nó nên đợi tại chỗ, hay là chạy qua xem thì tốt hơn? Lại nghĩ thêm. Trong vỏ của nó đang còn chứa Tả Thiên Sư có bản lĩnh lớn nhất đấy. Với bản lĩnh của Tả Thiên Sư, đừng nói là một con ma long mới vừa đủ cấp 8, cho dù là thần thú cấp 9 trong truyền thuyết cũng không thành vấn đề nha. Vì vậy, đại trai căng ra đầu cũng bắt đầu lao về phía trước. Chủ nhân, ngươi gắng chống cự, ta tới giúp ngươi đây. Có lẽ là do ảnh hưởng của giấc mơ đó, sáng nay của Tích Cửu thức dậy, cảm thấy tâm trạng hơi bồn chồn, đả tọa một lúc cũng không cách gì tĩnh tâm được. Trong trạng thái này, nàng không thể làm công việc luyện dược cần tỉ mỉ này. Vì vậy suy nghĩ một chút, cô Tích Cửu dứt khoát đi vào sau núi để thu thập dược liệu. Nàng muốn hóng gió để bình tĩnh lại. Sau khi vào núi, gió núi thổi qua, tâm tình bứt rứt của nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng nàng vẫn muốn tìm cái gì đó để phát tiết, rút giận. Nàng có thuật thuấn di, lại biết đại thể vị trí sinh trưởng của loại thảo dược mà nàng cần. Nếu chỉ đơn giản là thu thập dược thảo, thực ra chỉ cần 1-2 canh giờ là nàng có thể hái đủ các loại dược thảo mình cần và trực tiếp quay về. Mấy con hung thú đó thậm chí chưa chắc đã kịp nhìn thấy bóng dáng nàng. Nhưng lần này nàng muốn thư giãn và xả hơi, vì vậy nàng đi con đường thường lệ thu thập thảo mộc. Suốt chặng đường vừa đi vừa chiến đấu với quái thú. Những con hung thú đụng phải nàng, không có mắt muốn xông đến ăn thịt nàng, đều bị nàng một đường chém tới tấp, trực tiếp chém chết luôn tại chỗ. Cách xả hơi này thực sự có hiệu quả. Khi tiễn con hung thú thứ 7 về với ông bà tổ tiên, nàng cảm thấy có chút sảng khoái. Nghĩ đến lần đầu tiên khi nàng mới tiến vào khu rừng hắc ám, đã từng bị những đám yêu thú đó rượt đuổi, phải chạy ngược chạy xuôi, không phải là khốn khổ bình thường. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể đại sát tứ phương. Khí thế hung dữ tàn nhẫn trên người nàng quá nặng. Sau khi giết chết mấy con đó, đám hung thú bắt đầu nhìn thấy là chạy trốn liền. Cuối cùng nàng cũng hái được những loại thảo mộc mà mình cần, cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Vì vậy nàng mới chuẩn bị cho chuyến trở về. Nhưng còn chưa kịp thuấn di, nàng đã nghe thấy tiếng động và hò hét từ xa truyền tới. Âm thanh nghe tới là từ những người trong đội phụ trách săn thú. Bọn họ đang gặp nạn. Gần đây Cố Tích Cửu có giao tiếp rất tốt với những người này. Vì vậy khi nghe thấy âm thanh đó, nàng liền thuấn di đến ngay lập tức. Kết quả là nhìn thấy con ma long kia. Cũng không biết con ma long này xông ra từ đâu, bất ngờ giết chết một người săn thú. Khi Cố Tích Cửu đến nơi, đã có 3 người bị thương. Những người khác đang liều mạng vây quanh con ma long. Lần đi săn thú này có 20 người, đều là cao thủ trong làng. Nhưng những người đang vây đánh xung quanh con ma long kia vẫn gặp bất lợi. Cố Tích Cửu có chút khó hiểu, vừa băng bó cho một người vừa hỏi. Đây là thú cấp 8 đó, các ngươi đánh không nổi, sao lại không chạy đi? Nam nhân sắc mặt tái nhợt đáp lại. Nó là ma long hồng, loại này rất hay báo thù. Chỉ cần chém nó một nhát là nó có thể săn lùng, đuổi giết người đến chết. Nếu bây giờ bỏ chạy, nó sẽ trực tiếp xông vào trong làng luôn. Như vậy, chẳng phải là sẽ dâng chỗ ở của mình cho ma long này hay sao? Vì vậy, bọn họ chỉ có thể liều chết ở đây. Cố Tích Cửu nhíu mi. Nếu biết nó lợi hại như vậy, sao các ngươi lại còn kích động nó vậy? Người kia gần như sắp khóc. Con ma long này chắc là bị điên à? Nó lại biến thân, biến thành một con mãng xà nằm ngủ trong một cái động. Lần này lão đại ra ngoài chính là đi săn mãng xà. Nói thịt mãng xà ăn rất ngon, da cũng đẹp. Da mãng xà có thể là một đôi giày tốt cho cô nương. Còn có thể may thành một cái túi da rắn để đựng thảo mộc gì đó. Kết quả là chọc trúng phải nó. Cố Tích Cửu nhanh chóng băng bó. Gần như chỉ khoảng nửa khắc là băng bó xong cho 3 người bị thương. Trong lúc băng bó, nàng cũng chú ý quan sát cách đi và phát chiêu của con ma long kia một chút. Trong lòng suy nghĩ biện pháp đối phó tương ứng. Tới lúc nàng băng bó xong, các biện pháp đối phó gần như đã cân nhắc kỹ càng. Nàng lập tức bay người tiến lên, tham gia chiến đấu. Vào lúc này, Bách Lý Thư đang dẫn đầu cuộc bao vây tấn công ma long. Công phu của người này cao nhất trong số những người ở đây và cũng là đối kháng chính vào lúc này. Hắn đã nhìn thấy Cố Tích Cửu đến từ lâu, chẳng qua nhất thời không tìm được cơ hội để tới chào hỏi. Hắn giật mình hoảng sợ khi bất ngờ nhìn thấy nàng tham gia trận chiến. Theo quan niệm của hắn, săn bắt thú và đánh nhau sống chết với dã thú là công việc của nam nhân. Nữ hài tử quá yếu ớt, chỉ nên đi cứu hộ người bị thương là tốt rồi. Hiện tại Cố Tích Cửu vừa bay người tới, hắn theo bản năng mở miệng. Cố cô nương, quá nguy hiểm, người không nên đến đây. Nói chuyện sẽ bị phân tâm, mất tập trung. Suýt nữa, hắn đã bị móng vuốt của ma long câu vào trong bụng. Vẫn là Cố Tích Cửu trong thời khắc nguy hiểm kéo hắn thuấn di một cái, tránh được một chiêu chắc chắn chết người kia của ma long. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi chia thành ba hướng đi. Cố Tích Cửu nhanh chóng nói về yêu cầu thành lập một đội đánh quái thú. Bách Lý Thư vẫn rất tin tưởng nàng, lập tức làm theo cách Cố Tích Cửu nói, đưa mọi người tách ra, lập trận chiến đấu với ma long. Bao vây thông thường và bao vây dàn trận này rõ ràng tác dụng không giống nhau. Một khi những người này điều chỉnh vị trí của từng người, hiệu quả lập tức tăng lên gấp đôi. Cộng thêm thuật thuấn di của Cố Tích Cửu, giống như một sát thủ truyền thuyết, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên là trên thân ma long lại thêm một vết thương lớn, máu tuôn ào ào. Tuy không phải là vết thương trí mạng, nhưng cũng khiến cho ma long này nổi trận lôi đình. Ma long này vốn dĩ vẫn trườn uốn lượn trên mặt đất, giống như mãng xà. Nó cũng không gầm rú, nhưng sau khi đánh nhau, con ma long hoàn toàn bị kích thích nổi giận. Khi có gió thổi, nó ngóc đầu lên trời, gầm thét một tiếng và bay thẳng lên, treo lơ lửng trên không trung như một chiếc cầu vồng. Tiếng gầm của nó có hiệu quả chấn động vô cùng, khiến những người đang bao vây tấn công cũng bị chấn động tinh thần, tốc độ ra tay cũng chậm lại một nhịp. Mà tai nạn xảy ra chính là vào thời điểm này. Khi con ma long này bay lên, móng vuốt của nó đã chộp trúng cánh tay của Bách Lý Thư và sau đó xé toạc cánh tay của hắn xuống. Máu chảy dữ dội. Bách Lý Thư thét lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Cố Tích Cửu lướt qua người hắn như một cơn gió, trực tiếp điểm vào mấy huyệt đạo trên cánh tay hắn. Máu ngừng chảy. Nàng nói, bảo tồn cánh tay đứt thật tốt, lát nữa ta có thể nối lại cho ngươi. Rồi ném một lọ thuốc vào trong tay hắn. Ăn một viên trước đi. Nàng dừng lại bên cạnh hắn không quá 3 giây, sau đó liền trực tiếp liều mạng chiến đấu với con ma long kia.